Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, phòng ngủ ngoại, tiếng đập cửa vang lên. Vệ thời cắt đứt thông tin, đối diện giọng nói tự động chuyển vì văn tự. Vệ ca, các ngươi thượng chu đi tranh R-code căn cứ, nghe nhị mau nói đem gen replicer kho hàng đều cấp nổ tung. Môn mở ra một cái phùng. Tiểu viên mặt lập tức xâm nhập, phòng nội một mảnh đen nhánh, vệ thời ký nhận khuya khoát đưa tới cửa Vu Cẩn Thỏ. Quét mắt ở trong chăn loạn toàn mèo đen, ngoặc kép, mèo đen đáng thương hề hề xuống giường, ra cửa, thị thẩm tranh đoạt thất bại sống không còn gì luyến tiếc. Trên giường, Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi xong, bắt đầu khoa trương miêu tả cách phách bị trà đạp khối đầu. Không xong giấc ngủ hoàn cảnh. Cùng làm đại lão thu lưu chính mình một đêm tốt đẹp nguyện cảnh. Vệ thời đáp ứng, Vu Cẩn một giây nhào vào đại lão trên giường, ôm lấy gối đầu hưng phấn phi thường, như là cả người có lực nhi không chỗ xử. Rosen học viên đơn người giường không khoan, cùng Thái Dương Vương kinh sai giường lớn không hề có thể so tính. Nhưng Vu Cẩn lại cưỡi xe nhẹ đi đường quen, rốt cuộc lúc trước ở R-code căn cứ, đại lão trong tiềm thức. Hai người liền như vậy ấm áp dễ chịu tễ một chương giường. Vu Cẩn hướng giường nội co rụt lại, ngẩng đầu mới phát hiện đại lão muốn so trong trí nhớ 16 tuổi nhãi con cường tráng nhiều. Vu Cẩn chạy nhanh tỏ vẻ, ta không chiếm chỗ ngồi. Vệ thời nhìn Vu Cẩn đem chính mình ở trong chăn cuốn đi hảo. Lại cấp chính mình lưu ra nửa cái khe hở, nam nhân bá đạo chen vào chăn. Còn ở quay cuồng Vu Cẩn nháy mắt bị áp chế ở bộ bao gối đầu thượng. Nóng cháy phun tức cùng thô ráp hôn tự đầu vai, gương mặt bị bỏng, tiếp theo đôi môi tương tiếp, Vu Cẩn nỗ lực phịch, Vu Cẩn vô lực lộ ra cái bụng, mang theo thương kén tay tinh chuẩn tham nhập Vu Cẩn lông xù xù áo ngủ. Ở gầy nhưng rắn chắc vòng eo thượng không kiêng nể gì hưởng thụ phúc lợi. Vu Cẩn giãy giụa, a a, ai? Đừng, a a a, không cần, ai ra, vệ thời cho hắn đem áo ngủ triển bình, như thế nào còn có thể kêu ra thang âm ni, Vu Cẩn hướng một cái nhảy ra cái bụng cá mặn. Khóe mắt phiếm sinh ra lý tính thủy quang, môi khép mở, nỗ lực đoạt lấy gối đầu làm phòng ngự võ trang. Học, học quả âm nhạc, làm sao vậy, thiếu niên mạnh mẽ cãi lại, hoạt sắc sinh hương, quán bình dư lấy dư đoạt. Nam nhân đồng tử lại thâm, ức hiếp mà thượng, vài giây lướt qua liền ngừng, vệ thời cố Vu Cẩn còn ở tĩnh dưỡng chung, tạp ở thu thế không được điểm tới hạn thượng, chờ vệ thời từ toilet trở về, Vu Cẩn đã mơ màng sắp ngủ, miễn cưỡng khởi động mí mắt, gối đầu một nửa khấu ở trên mặt, vệ thời ở hắn bên cạnh người nằm xuống, tùy tay đem Vu Cẩn khoanh lại, chờ tổng nghệ kết thúc. Cùng ta đi phù không thành, Vu Cẩn dầm dí. Vệ thời, ngày mùa thu tế, lãnh chứng, sau đó yêu cầu ngươi làm quyết định, Vu Cẩn miễn cưỡng thanh trừ buồn ngủ. Không có chút nào do dự, nhiệt tình tăng vọt, hành, lãnh, vệ thời bình tĩnh nhìn về phía Vu Cẩn, trong đầu hiện lên ở R-code căn cứ di chỉ đoạt lại tư liệu. Vỏ kiếm cùng, lợi kiếm, đều là cải tạo người. Bọn họ chi gian lực hấp dẫn đến từ chính gen, lại không hoàn toàn quyết định bởi với gen. Bọn họ thậm chí có thể ở mênh mang biển người chung tìm được đối phương. Trưởng thành trải qua, tính cách quyết định bọn họ ở chung hình thức ký ức hồi tưởng. Rosen hải tuyển đấu vòng loại, vệ thời một thương chỉ thượng ngồi xổm gốc cây thượng Vu Cẩn. Họng súng nhắm ngay mềm hoạt tiểu quyển mao, tựa như nắm con thỏ lỗ tai. Như vậy nhược, tới làm cái gì, đường vỏ kiếm cùng kiếm hoàn mỹ thích xứng, vỏ kiếm thế lợi kiếm khai thông cảm xúc, gây với trên thân kiếm khóa, đem không còn nữa tồn tại. Ngoặc kép, phù không thành hơn 10 lệ trị liệu trường hợp chung, chỉ có vệ thời ở, bạn liệu giả trị liệu phương án chung có lộ rõ trị liệu hiệu quả. Vỏ kiếm là cảm xúc khóa chìa khóa. Hoàn mỹ nhất vỏ kiếm có thể xứng đôi không ngừng một phen kimani, giống như là vạn năng chìa. Khóa trên giường, Vu Cẩn tiếp tục cọ gối đầu liền phải đi vào giấc ngủ. Vệ thời đột nhiên thong thả mở miệng, Tiến khóa thời điểm, ngươi đều nhìn đến cái gì? Vũ Cẩn ngáp một cái. Nhìn đến khi còn nhỏ sự, còn có các bạn nhỏ bài đội tiến cải tạo thất, hẳn là cùng trí nhớ của ngươi lăn lộn. Vệ Thời đem người hướng trong lòng ngực đè đè. Vũ Cẩn ngẩng đầu, muốn ngủ trước lại nhìn đại lão. Lại chính là bị Vệ Thời ấn, không làm hắn thấy chính mình ánh mắt. Cuối cùng một đạo chứng cứ rốt cuộc bị bãi ở trước mặt. Vệ Thời lần đầu tiên cải tạo ở 16 tuổi, cải tạo thất kia đoạn, Vũ Cẩn nhìn đến không có khả năng là Vệ Thời ký ức. Chỉ có thể là chính hắn ký ức, Vũ Cẩn bị gối đầu buồn không được, thở ra tới đều là ẩm ướt nhiệt hơi nước. Hắn vỗ vỗ nhà mình người yêu eo tuyến, đều đi qua, sau đó ngẩng đầu cân nhắc, ý đồ đem đại lão lực chú ý dẫn dắt rời đi sao căn cứ, gian khổ qua đi. Vệ ca, tới cái ngủ ngon hôn. Một phút đồng hồ sau, Vũ Cẩn lại lần nữa bị thân hoa ô gọi bậy. Vài lần phản công toàn lấy thất bại chấm dứt, thân thiết trách cứ người một nhà đồ ăn nghiện lại đại. Là mệt nhọc Vệ Thời chân thuật, thằng âm đều đi điều, Vũ Cẩn, ngoặc kép chấm than, bóng đêm nặng nề như nước, Vũ Cẩn rốt cuộc vô cùng cao hứng ngủ, gối sườn, Vệ Thời đầu cuối điều đến độ sáng thấp nhất, Tống Nghiên cứu viên, Vệ ca, các ngươi tìm được chìa khóa, rơi xuống. Tống Nghiên cứu viên, Vệ ca, ngươi. Hẳn là đã biết chìa khóa là ai. Ta nơi này tùy thời có thể làm gen xứng đôi trắc nghiệm. Còn có, người yêu cầu làm một cái quyết định. Vệ Thời, gen kiểm tra đo lường không cần. Mặt khác, quyết định từ hắn bản nhân tới là mà ni nam nhân đóng cửa đầu cuối. Đầu giường, gối đầu đã sớm bị Vũ Cẩn vô ý thức cướp đi. Nam nhân gối lên cánh tay. Một cái tay khác vuốt ve Vũ Cẩn đã từng bị cắn quá dấu vết bên gáy. Gen chỉ quyết định chú định tương ngộ. Từ nay về sau tất cả cùng gen không quan hệ. A còng vòng thứ 5 vòng đào thải sau ngày hôm sau. 2 tháng nghỉ dài hạn làm một chúng luyện tập sinh hoàn toàn thả bay. Bia thịt nướng tạc gà thành xếp thành đôi bị luyện tập sinh hướng phòng ngủ dọn. Tá y đuổi ở sáng sớm liền hướng Caesar phòng ngủ nằm vùng. Không có gì bất ngờ xảy ra bắt tại trận, từ Caesar phòng ngủ đoạt lại thức ăn nhanh tạc gà thực mau bị chuyển rời đến tá y phòng ngủ. Vũ Cẩn theo mùi hương ra tới, đối câu trên lân cảm thán ánh mắt, may mắn ngươi đội trưởng không ở, Vũ Cẩn phản ứng lại đây. Hỏa tốc đem đại lão phòng môn mang hào, chấn định loát thỏ, buổi sáng 9 giờ, Tiểu Dực Long còn đang ngủ. Thừa cái gối tâm gối đầu bị nó một móng vuốt đá tới rồi Vũ Cẩn giường phía dưới. Lại đây thu thập nhà ở người máy giúp việc nhà chỉ có thể đáng thương hề hề quỳ dạp trên mặt đất. Tìm gối đầu, mèo đen thần sắc uể oải. Đối với một lần nữa trang bị tốt camera dương nanh múa vuốt. Ở tiết mục tổ thân thiện nhắc nhở vệ tuyển thủ, hắn dưỡng miêu sẽ moi camera lúc sau. Đại lão rõ ràng áp dụng nào đó giáo dục thủ đoạn. Này miêu thật đáng thương a. Buổi sáng vệ tuyển thủ đem nó sở hữu món đồ chơi đều tịch thu, Văn Lân trìu mến nói. Ăn xong đội trưởng tịch thu tạc gà, Vũ Cẩn lập tức tìm được rồi tiết mục tổ hậu cần. 40 vạn tín dụng điểm đánh thưởng đúng không, Crowson tài vụ viên một thẩm tra đối chiếu. Vỗ vỗ Vũ Cẩn bả vai, không tính sai. Hẳn là có thổ hào phấn cho ngươi đánh bảng, nhà, liền cái này thổ hào, Vũ Cẩn nơm nớp lo sợ vây xem xong ai đi vì du thổ hào chủ trang. Xoay người liền cấp công ty đã phát tin tức, khúc bí thư hồi phục thực mau, tỏ vẻ thu tất hiểu biết, Vũ Cẩn an tâm thi đấu có thể, chờ Vũ Cẩn trở lại Crowson Nam Tháp, cách vách tầm bộc phát ra giết heo thức tiếng cười, nga khoát, Minh Nghiêu trực tiếp từ cửa sổ vươn cái đầu. Bắt được Tiểu Vu, lại đây cùng nhau xem tổng nghệ. Màn hình ở giữa, truyền phát tin đúng là hướng Kỳ Hướng A. Nhân khí thiếu niên, Caesar Hồng Mao cười cạc cạc không ngừng. Tiểu Phú nhị đại Minh Nghiêu ở đối bạc chuyện hòa khoác lác. Cái này minh tinh ta đã thấy. Cái kia bị tuyết tàng mấy năm đi. Sau lại cùng ta ca một phát tiểu kết hôn. Lập tức bạo hồng ai ra cái này nghiêu ích. Cái này tiết mục chủ trì quê quán không ở liên bang. Ở Ý Lam Thâm không? Tiết mục tổ cùng khách quý cũng không dám đắc tội nàng. nghe nói là Hắc Bạch Lưỡng Đạo thông ăn. Lúc này tiết mục phân đoạn chính tiến hành đến đợt thứ hai. Một đám tiểu minh tinh vì hoàn thành dã ngoại nướng BBQ nhiệm vụ. Đang ở từng nhà soát mạt, mượn nguyên liệu nấu ăn điều tạm liêu. Bên cạnh một vòng luyện tập sinh lập tức lâm vào tham thảo. Nguyên liệu nấu ăn soát mặt cũng mượn không đến a. Chính chúng ta săn thú biết không? Ngoặc kép, này quay chụp lại không phải vùng hoang vu dã ngoại. Trên mặt đất chạy đều là nông dân bà bá dưỡng gia cầm. Nếu không đoạt mặt khác khách quý nguyên liệu nấu ăn. Cái gì? Không cho đoạt, một cái tổng nghệ không cho đánh nhau cũng không cho đoạt. Chúng ta này đò trốn sát tuyển thủ không phải phế đi sao? Vu Cẩn lúc này mới phát hiện, nhân khí thiếu niên là một bên ngoài tổng nghệ, loại này tổng nghệ mỗi kỳ nhiệm vụ đều sẽ biến hóa. Hình thức đảo sẽ không có quá lớn biến động, nhưng mà so với hộ nội, bên ngoài không thể nghi ngờ là Vu Cẩn nhược hạng, hắn đối thời đại này hiểu biết quá ít, lúc trước vừa lơ đãng liền xuất hiện ở Bạch Nguyệt Quang giải trí cao ốc. Sau này đa số thời gian cũng là đãi ở Crow Sơn Tháp Ngà Voi. Ra cửa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất có thể sờ đến Thanh Lộ vẫn là Úy Lam Thâm không phù không thành. Vu Cẩn trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, không nói mặt khác, hắn khả năng liền giao thông quy tắc đều là cái biết cái không. Kế tiếp một vòng, chính mình cần thiết phải đi ra ngoài đi một chút, để tránh bị viết ra kinh. Mộ trốn sát tuyển thủ hàng ngày sinh tồn năng lực kham yêu. Xuất ngũ sau khủng thành kẻ lưu lạc thông bản thảo, nhưng mà chờ Vu Cẩn hồi tầm, thực mau một khắc sự kiện chiếm cứ hắn lực chú ý. Tiểu Dực Long còn nằm ở trên sofa ngủ ngon lành. Từ tối hôm qua bắt đầu, nó thêm lên ước chừng ngủ 12 tiếng đồng hồ, tự cấp Tiểu Dực Long lãnh sủng vật chứng thời điểm, Vu Cẩn cẩn thận cố vấn quá. Lam tinh hàm oxy lượng thấp hơn nó nguyên thủy sinh tồn thời đại. Ở cung oxy không đủ dưới tình huống một ngày ngủ 8 đến 10 tiếng đồng hồ cũng có khả năng. Nhưng 12 tiếng đồng hồ đã vượt qua khỏe mạnh phạm trù. Vu Cẩn lắc lắc Tiểu Dực Long, nó phác phác cánh, chui vào Vu Cẩn huấn luyện phục cổ áo tiếp tục ngủ. Vu Cẩn cuối cùng là gạt ra lúc ấy tiến hóa thiên bình, nhân viên công tác để lại cho hắn đầu cuối. Hào, giấc ngủ thời gian quá nhiều. Công kích gối đầu, đầu cuối đối diện, nhân viên công tác suy nghĩ. Ta đã biết, nó phụ cận có mặt khác Dực Long sao? Vu Cẩn lắc đầu, hẳn là cô đơn, vị này phòng thí nghiệm nghiên cứu viên giải thích. Mang nó đi ra ngoài, nhận thức tân bằng hữu liền hảo thông tin cắt đứt. Vu Cẩn ngẩn ngơ, chạy nhanh hướng Tiểu Dực Long thân thiết xin lỗi. Mở ra đầu cuối bay nhanh tìm tòi, nam chữ thập tinh thần long Dực Long muội muội thân cận tương đương. Hình ảnh, video, tính cách dai, dịu ngoan có thể đánh, cố ý tư cái này không được, cánh triển quá dài, hẳn là chướng mắt nhà mình Tiểu Dực Long. 13 hương bội thiên Dực Long kinh bạo giới, một con 30 điểm, ba con 100 điểm money cái này 9, cũng không thể làm bằng hữu. Bá Thiên Long sủng chuyên bán, Dực Long 50 điểm khởi, đang ở Vu Cẩn do dự muốn hay không mua đồng bạn bồi Tiểu Dực Long cùng nhau chơi đương khẩu. Phòng ngủ môn từ ngoại mở ra, vệ thời, như thế nào, Vu Cẩn chạy nhanh trần thuật sự thật. Cũng kiểm điểm chính mình làm chủ nhân thất trách, đại lão biết, ấn hạ đầu cuối, hết chương.